cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, sông Đại Thần. Có nắm chắc không? Kẻ đến không thiện, tại cái kia tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc xem kỹ Giang Phàm thời điểm. Giang Phàm cũng đồng dạng đánh giá nam nhân. Trên thân hai người đều chạy trốn lấy một cỗ vương giả chi khí. Lại mặc dù là lần đầu gặp gỡ, giữa bọn hắn chỗ không khí lại cũng không tốt như vậy. Giang Phàm tiên sinh, mạo muội quấy rầy đến ngươi. Ngoại quốc bạn bè đang đánh giá về sau trước tiên mở miệng nói chuyện. Lời nói của hắn rất có lễ phép, có thể ngữ khí hững hờ. Rất hiển nhiên hắn cũng không có cảm thấy lúc trước hắn bỗng nhiên gọi quấy rầy đến Giang Phàm. Hoặc là Giang Phàm được như nguyện dừng lại. Ngược lại để trước mắt ngoại quốc bạn bè xác nhận một việc. Ngươi thật sự quấy rầy ta. Ta cũng không nhận ra ngươi. Giang Phàm không chút khách khí. Hắn người này từ trước đến nay là có qua có lại. Đã chuyện này là cái này ngoại quốc bạn bè chọn trước lên đầu. Mà lại hắn nói chuyện còn chảnh như vậy. Xem xét cũng không phải là loại kia loại lương thiện. Đối với Giang Phàm mà nói, người khác là tìm đến chuyện. Hắn lại không sợ phiền phức mà. Cũng không thể bị người khi dễ. Kiếm kia pháp lam nhan ác người ngoại quốc hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Giang Phàm thế mà lại dạng này hồi phục. Hoa Hạ quốc không phải một mực đều nói mình là lễ nghi chi bang sao? Liền cái này, bởi vì nghi hoặc, ngoại quốc bạn bè cũng là lần đầu tiên biểu lộ mình không hiểu. Giang Phàm tiên sinh, các ngươi Hoa Hạ quốc không phải lễ trọng nhất dụng cụ sao? Làm sao ngươi đối áy náy của ta thì ra là như vậy một bộ thái độ? Giang Phàm cười khẽ, cái này ngoại quốc bạn bè cường đạo logic thật đúng là mạnh lớn. Làm sao? Liền bởi vì bọn hắn Hoa Hạ quốc là lễ nghi chi bang. Cho nên tại đối mặt người khác khiêu khích thời điểm còn muốn lấy lễ để tiếp đón hay sao? Bọn hắn là lễ nghi chi bang. Cũng không đại biểu bọn hắn là quả hồng mềm. Bọn này người ngoại quốc cắt câu lấy nghĩa. Còn cho là mình đặc biệt lợi hại. Cũng là không có người nào. Chúng ta Hoa Hạ quốc đích thật là lễ nghi chi bang. Có thể các ngươi người ngoại quốc không phải cũng lưu hành có qua có lại sao? Một câu, lập tức để tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác muốn thật từ nguồn cội để tính. Là hắn bên này rõ ràng có vấn đề mới đúng. Cho nên vị này tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc tự biết đuối lý. Cũng không có lại cùng Giang Phàm thảo luận vấn đề kia. Mà là tự giới thiệu mình. Ta gọi James. Là người nước Mỹ, là Hân Nguyệt nữ thần lão công phấn. Nhà mình lão bà Hàn Hân Nguyệt lão công phấn. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Phàm còn có cái gì không hiểu đâu. Đây là bởi vì nhà mình lão bà, lại bị người cho châm đúng rồi. Bất quá Hàn Hân Nguyệt đã là lão bà của hắn rồi. Những người khác liền xem như nghĩ, cũng không có phần, có hắn tại, không có người nào có thể tiêu nghĩ vợ của hắn. James tiên sinh, người ánh mắt rất tốt. Bất quá ta lão bà danh hoa đã có chủ. Giang Phàm câu môi, mang theo lãnh mang ánh mắt nhìn về phía James. Chạm đến là thôi. Chỉ cần James không phải cố ý hoặc là có chút nhãn lực độc đáo mà liền biết Giang Phàm ý tứ. James đích thật là không có như vậy xuẩn. Nghe xong Giang Phàm, liền biết hắn lời ngầm là có ý gì. Chỉ là ưa thích một người làm sao lại dễ dàng buông tha. Lại nói hắn một mực tiếp nhận giáo dục, chính là dũng cảm theo đuổi tự do cùng yêu. Tình yêu cần chính là hai người ở giữa thuần túy nhất tình cảm. Nhưng kỳ thật còn cần rất nhiều phụ trợ điều kiện. James từ nước Mỹ đi vào Hoa Hạ quốc đế đô thời điểm. Liền đối Giang Phàm cùng Giang Phàm gia đình làm một cái xâm nhập cẩn thận điều tra. Biết Giang Phàm ngoại trừ ngoại hình điều kiện cùng Hàn Hân Nguyệt xứng đôi bên ngoài. Cái khác hết thảy đều là không sánh bằng Hàn gia. Đây đều là hắn có thể vào tay thời cơ tốt. Tóm lại, tại James không có từ Hàn Hân Nguyệt trong miệng minh xác nghe được cự tuyệt. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Giang Phàm chỉ là nhìn James một chút. Liền minh bạch James cũng không có đem Giang Phàm lời nói để ở trong lòng. Giang tiên sinh, truy cầu chân ái là không có sai. Nói đến nơi đây, James lời nói xoay chuyển. Ta nghe nói Giang tiên sinh hai ngày nữa cũng có tranh tài. Chờ mong biểu hiện của ngươi. Dứt lời, không đợi Giang Phàm tỏ thái độ, James liền xoay người rời đi. Chờ hắn vừa đi, đứng tại Giang Phàm bên cạnh Lâm lão bản liền bắt đầu a rồi. Đại thần, cái kia James là lần này nước Mỹ đội dự thi bên trong đội trưởng. Mà lại gia tộc bên kia thực lực kinh tế hùng hậu. Nghe nói vậy cái kia chi xe đua đội chính là hắn đầu tư. Lâm lão bản có chút lo lắng nhìn về phía Giang Phàm, còn có James bản nhân từ 10 tuổi liền theo trưởng bối trong nhà kinh thương. Tại trên buôn bán là cái rất người có thiên phú, vẫn luôn tại thuộc về mình thương nghiệp đế quốc. Hắn đây là sáng loáng khiêu khích, ta có chút lo lắng. Nghe nói bọn hắn nhiều khi đều rất cực đoan. Giang Phàm câu môi khẽ cười, thấp giọng nói, đa tạ ngươi quan tâm, bất quá không cần, ta sẽ để cho hắn biết khó mà lui. Cái này một việc nhỏ xen giữa Giang Phàm cũng không hề để ý. Hắn có hệ thống gia trì, còn có tuyệt đối không thể lấy thua trận lý do. Cho nên mặc kệ James đang suy nghĩ gì, hắn đều không thèm để ý. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, trực tiếp thắng hắn, dùng thành tích nói chuyện là được. Có mình thương nghiệp đế quốc, hắn Giang Phàm cũng có thuộc về mình thương nghiệp đế quốc. Lại mỗi một dạng tài sản đều phủ lên tên Hàn Hân Nguyệt. Như thế, Giang Phàm không tin, cái này còn không thể để James rời đi. Giang Phàm đi theo Lâm lão bản cùng đi xem không ít đấu trường sự tình. Hắn tùy ý lái xe đấu dạo qua một vòng, người xem náo nhiệt lại tới. Cái kia dáng dấp rất đẹp trai người phương Đông, tựa hồ cũng sẽ không xe đua. Các ngươi nhìn hắn bắt đầu thi đấu xe tốc độ chậm như vậy, liền cùng bắt đầu thi đấu xe ngắm phong cảnh một cái bộ dáng. Ta cũng cảm thấy, chúng ta lần này sẽ không thua a. Chúng ta Hoa Hạ quốc sinh ý nghiêu nhất, tuyệt đối sẽ không thua. Huống hồ Giang Phàm đại thần kỹ thuật lái xe kia là không phải tầm thường. Trên mạng hắn lái xe video đều không biết bao nhiêu người tức giận. Đối với những thứ này ngôn luận, Giang Phàm vẫn như cũ cũng không thèm để ý. Mở ra xe đua tại trên đường đua chạy một vòng. Giang Phàm nhớ một chút lộ tuyến, sau đó tính toán một chút đường xe, cùng có bao nhiêu chuyển biến. Độ dốc này một ít vấn đề. Đợi đến hết xe đua, Lâm lão bản hưng phấn lại thấp thỏm hỏi thăm. Sông đại thần, ngươi cảm thấy lần này nắm chắc lớn sao? Ta xuất mã, ngươi cảm thấy sẽ không được. Lâm lão bản tiếu dung ngưng kết, ngạc nhiên nhìn qua Giang Phàm. Tin tức này đơn giản quá phấn chấn lòng người. Nếu không phải hắn vẫn luôn làm lấy Giang Phàm có thể mang lấy bọn hắn ngược gió lật bàn mộng đẹp. Giờ này khắc này hắn nhất định sẽ kích động nhảy dựng lên. Ha ha ha, ha ha ha, ta quá kích động. Lần này chúng ta Hoa Hạ quốc rốt cục có thể mở mày mở mặt. Giang Phàm tiếu dung sâu hơn rất nhiều. Đối Lâm lão bản nói lời từ chối cho ý kiến. Biết là được rồi, ta còn có chuyện đi trước. Có chuyện, gọi điện thoại cho ta. Giang Phàm dặn dò một tiếng Lâm lão bản, liền hướng phía mình may bách đi đến. Rời đi đấu trường, Giang Phàm cái này vừa đi, James bên kia liền nhận được tin tức. Nghe xong Giang Phàm trước khi đi, còn mở xe đua tại trên sàn thi đấu chậm ung dung như là đi dạo vườn hoa đồng dạng lại chạy một vòng. Đấu trường, James như có điều suy nghĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,